Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, chương 2104, Liên Hoàn Đoạt Mệnh Kiếm. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, lạnh giọng nói, ta căn bản không muốn đắc tội Công Tôn gia. Công Tôn Hòa Nhiên nói, ngươi không dám ra kiếm. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta có gì không dám, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết triệt để đem đường phá hỏng. Nếu là ngươi nhất định phải như thế, như vậy cũng là không sao. Công Tôn Hòa Nhiên lạnh giọng nói, đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức. Công Tôn Lão Tổ đã dẫn đầu cao thủ khác đi chặn giết Kiếm Tông cái khác cao thủ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong đôi mắt hàn ý lập tức đại thịnh. Chậm rãi lên tiếng nói, đã như vậy, ta chính là thỏa mãn ngươi. Lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới xông về phía Công Tôn Hòa Nhiên. Công Tôn Hòa Nhiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, làm một kiếm khách, không có chuyện gì cùng chân chính cao thủ sử dụng kiếm so chiêu đến hưng phấn. Công Tôn Hòa Nhiên chính là Công Tôn gia trăm năm khó có được một kiếm đạo kỳ tài. Tốc độ tu luyện, kiếm đạo cảm ngộ càng làm cho Công Tôn Lão Tổ đều là cảm giác được 10 phần chấn kinh. Càng là thiên kiêu, trong khung liền càng là kiêu ngạo cùng không phục. Công Tôn Hòa Nhiên cũng là như thế. Giờ phút này, hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Đối mặt với ám sát mà đến thần dụ kiếm, Công Tôn Hòa Nhiên kiếm trong tay liên tục mà động, trong nháy mắt 18 kiếm đâm ra, kiếm rơi vào thần dụ kiếm phía trên, khiến cho thần dụ kiếm không thể không chuyển hướng. Một tiếng quát nhẹ phát ra, Công Tôn Hòa Nhiên kiếm trong tay trở nên càng nhanh, lại là 21 kiếm đâm ra, cuối cùng một kiếm chứng thực. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm quang chớp động ở giữa, ẩn ẩn có kỵ binh lưỡi mác âm thanh, chiến trận tiếng sát phạt. Công Tôn gia chính là Thiên Thịnh Đế quốc truyền thừa nhất, có lâu đời một trong mấy gia tộc lớn nhất. Công Tôn gia tiên tổ chính là trong quân cao thủ, tráng niên lúc giết chóc rất nặng, thân kinh bách chiến, vì vậy tự sáng tạo Liên Hoàn Đoạt Mệnh Kiếm. Đoạt Mệnh Kiếm tổng cộng có 108 kiếm, một khi sử xuất, kiếm uy lập tức tựa như đại giang trào lên, càng ngày càng hung, càng lúc càng nhanh, bình thường bất quá là 60 kiếm đối thủ chính là đã mất mạng tại dưới kiếm của hắn. Giờ phút này, Công Tôn Hòa Nhiên bất quá sử xuất 39 kiếm. Uy lực của nó liền rất là cường đại, Liên Hoàn Đoạt Mệnh Kiếm vừa ra tay nhất định phải lấy tính mạng người ta. Cho nên mỗi một kiếm đâm ra đều không chút nào để lối thoát, cũng tuyệt không lưu dư lực. Thần dụ kiếm phát ra một tiếng gào thét trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Cường đại kiếm uy tựa như là mưa to đập vào mặt. Một tia vẻ khiếp sợ lộ ra. Lý Kỳ Phong một cái tiếng sấm sử xuất, bao phủ mà đến kiếm uy lập tức bị hóa giải. Công Tôn Hòa Nhiên trong thần sắc lộ ra rất là hưng phấn, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong tay lợi kiếm phía trên kiếm khí lưu chuyển, khí thế càng sâu, thân thể lại cử động. Công Tôn Hòa Nhiên lần nữa xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt lại là đâm ra 21 kiếm, mỗi một kiếm đâm ra đều giống như dũng sĩ giết địch, dũng không quay lại nhìn, bi tráng thảm liệt. Tuyệt không có bất kỳ cái gì một loại kiếm pháp có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, thần dụ kiếm khẽ động, liên tục vung ra. Công Tôn Hòa Nhiên cực điểm sát phạt chiêu thức đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm, tựa như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. 100 số 0 trăm kiếm, đã là quá khứ một nửa. Công Tôn Hòa Nhiên kia thần sắc hưng phấn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhiều mấy phần vặn vẹo, bước ra một bước, Công Tôn Hòa Nhiên sử xuất thứ 61 kiếm. Một kiếm này mở ra mặt khác, kiếm thức bỗng nhiên biến đổi, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra ngoài. Tương đối vừa rồi, kiếm khí cùng sát khí đều nặng, tựa như là đầy trời mây đen dày đặc. Một kiếm này đâm ra, đột nhiên đã đem đầy trời mây đen đều đẩy ra. Hiện ra ánh nắng, cũng không phải là sự ấm áp đó hú hòa ánh nắng, mà là nóng như thiêu như đốt liệt nhật, đỏ như máu trời chiều. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Công Tôn Hòa Nhiên kiếm thức chuyển biến 10 phần thông thuận tự nhiên. Thật giống như trăm sông hợp thành biển, nước chảy thành sông, hết thảy đều là hợp tình hợp lý, không có chút nào đột ngột. Loại này kiếm thức chuyển biến là phi thường khó khăn, mà Công Tôn Hòa Nhiên lại là dễ như trở bàn tay làm được. Đây cũng là nói rõ hắn đối kiếm trưởng không đến mức độ không còn gì hơn. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người, Lý Kỳ Phong đỡ được một kiếm này, Công Tôn Hòa Nhiên kiếm trong tay lần nữa phát sinh cải biến. Lại ra 4 kiếm, mỗi một kiếm đều phảng phất có vô tận biến hóa, nhưng lại hoàn toàn không có biến hóa. Phảng phất phiêu hốt, kỳ thật trầm hậu, phảng phất nhẹ nhàng, kỳ thực độc ác vô song. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên càng thêm thưởng thức. Cái này 4 kiếm tựa như là trong bụi cỏ bỗng nhiên quỷ dị đập ra độc xà, thẳng đến cổ họng của hắn. Thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện, chuẩn xác không sai chặn đường hạ ám sát lợi kiếm. A, Công Tôn Hòa Nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trong thần sắc trở nên rất là vặn vẹo, trong tay lợi kiếm đột nhiên gia tốc, một màn hàn quang hát vẫy mà ra, liên miên bất tuyệt kiếm chiêu ám sát mà ra, một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm kiếm tàn nhẫn vô tình, mũi kiếm đoạt mệnh, thoáng qua ở giữa, đã đến 105 kiếm. Công Tôn Hòa Nhiên một tay khoái kiếm khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui ra khỏi một bước, bất quá, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Công Tôn Hòa Nhiên kia nhìn như sát ý quả quyết kiếm chiêu, bị Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay hóa giải, trong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Công Tôn Hòa Nhiên trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, dồn dập kiếm thế im bặt mà dừng. Công Tôn Hòa Nhiên kiếm thế bỗng nhiên chậm, rất chậm, một kiếm vung ra, nói chuyện không đâu, không có trình tự kết cấu. Thế nhưng là một kiếm này, lại giống như là nói họa long tử mát, mặc dù không, lại là tất cả chuyển biến đầu mối then chốt. Vô luận đối phương làm sao động, chỉ cần động một chút, phía dưới một kiếm liền có thể chế hắn liều mạng. Liên hoàn đoạt mệnh kiếm, tự nhiên là muốn lấy tính mạng người ta. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, trong lòng không thể không bội phục Công Tôn Hòa Nhiên đối kiếm đem khống sự hoàn mỹ. 108 kiếm bên trong thế mà giấu giếm vô số sát cục. Đáng tiếc là, hắn gặp Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong một mực lấy thân phận của một người đứng xem tại phòng đoán suy nghĩ Công Tôn Hòa Nhiên. Kiếm pháp, hắn một mực chưa xa vào đến bị động bên trong, tự nhiên cũng sẽ không bước vào trong cạm bẫy. Thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, tại Lý Kỳ Phong rời khỏi trong nháy mắt, Công Tôn Hòa Nhiên một hơi sử xuất sau cùng 3 kiếm. Trong một chớp mắt, dị tượng tỏa ra, biến hóa ngàn vạn, hóa thành đầy trời mưa kiếm. Trong một chớp mắt, đầy trời mưa kiếm bỗng nhiên lại hóa thành một dải lụa bay cầu vồng, 7 sắc bay cầu vồng, thất kiếm, đa thải đa tư, thiên biến vạn hóa, chợt bị mây đen che lại, màu đen băng gấm, mây đen như mang, đúng như một đầu hung mãnh vô cùng to lớn mãng xà vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể tại rời khỏi một bước, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một kiếm vung ra, như trời chiều, lại như liệt nhật, như cầu vồng, lại như mây đen, như động lại tĩnh, như hư lại thực, như ở bên trái, lại tại phải, như phía trước, lại tại về sau, như nhanh lại chậm, như không lại thực. Công Tôn Hòa Nhiên thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong một kiếm này bên trong thế mà ẩn giấu đi hắn kiếm pháp tinh túy. Sau một khắc, hai mắt của hắn không khỏi trừng lớn. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay chuẩn xác không sai đinh nhập mãng đầu rắn bên trong. Công Tôn Hòa Nhiên một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.